Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, đánh tan lòng tin. Tiết Thanh rất là không để ý tới rõ ràng. Tại sao có nhiều như vậy người cũng cảm thấy nàng một người phụ nữ chính là dễ khi dễ. Từng cái một tất cả đều cầm nàng động thủ. Lấy vì mình là trái hồng mềm liền có thể tùy tiện bóp sao? Nhìn trước mắt cái này nam tử xông lại, Tiết Thanh nội tâm không có chút nào chập chờn, thậm chí còn có điểm buồn cười. Nếu tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách mình lòng dạ độc ác. Một cái tay hung hãn quạt tới, Hưng xông lên chạy tới muốn chiếm tiện nghi Thanh Vân Điện đệ tử. Tại chỗ liền trực tiếp bay ra ngoài, hung hãn đập vào Thanh Vân Điện môn bài bên trên. Như thế đập một cái, môn bài liền trực tiếp hủy diệt, từ phía trên rớt xuống, đập xuống đất, hoàn toàn thành một chồng rách dưới. À, vậy Thanh Vân Điện đệ tử cả người đều là mơ hồ, liền trực tiếp bay ra ngoài, nện trên mặt đất thời điểm, mới hơi tỉnh ngộ lại liền một chút, chỉ là cả thân đau đớn, để cho hắn căn bản không cơ hội đi muốn những thứ khác. To gan, ngươi dám đối với chúng ta Thanh Vân Điện đệ tử hạ lại như vậy ngoan thủ. Cách đó không xa Thanh Vân Điện đệ tử toàn đều sững sốt một tí. Ngay sau đó mắng to lên, mau kêu người. Một tiếng kêu lên sau này, một người mặc nội tông quần áo đệ tử đi tới, là nội tông thất sư huynh tới. Hắn tới, những người này nhất định phải xong đời. Không sai, toàn đều phải chết. Không thiếu Thanh Vân Điện đệ tử tất cả đều hưng phấn lên. Một cái sức lực nói, nhưng mà vị này nội tông thất sư huynh sau khi đến, lại không có vội vã động thủ. Thất sư huynh, thằng nhóc này dám ở chúng ta bên này gây chuyện, ngài có thể nhất định muốn giáo huấn hắn à? Không sai, hắn cầm chúng ta sư huynh cũng đánh cho tàn phế. Mời thất sư huynh động thủ, dạy bảo hắn. Không ít người toàn cũng thi lễ một cái, nặng nề nói, cho dù những lời này nói xong, vị này thất sư huynh vẫn không có nhúc nhích, mà là nhìn Diệp Trần, mở miệng hỏi nói, các hạ chắc hẳn chính là Kình Thiên Tông tông chủ Diệp Kình Thiên liền chứ? Không sai, là ta, Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, Cơ Thiên Quân đâu, nhiều năm không gặp, bạn cũ tới, cũng không ra gặp sao? T, Kình Thiên Tông tông chủ, Diệp Kình Thiên, người chung quanh nghe nói như vậy, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tối ngày hôm qua tông môn bên trong liền đang lưu truyền, 6 năm trước diệt Thanh Vân Điện Diệp Kình Thiên sắp kéo nhau trở lại. Lần này, còn muốn diệt Thanh Vân Điện. Không ít người cũng bàn luận sôi nổi. Ở tông môn cửa những người này đều là thuộc về mới thu đệ tử, tự nhiên không nhận biết Diệp Kình Thiên. Cái này sẽ nói ra, tất cả đều là rất khiếp sợ. Vị này chính là Kình Thiên Tông tông chủ sao? Nhìn cũng không có cái gì đặc thù à? Thật có tông chủ như vậy lợi hại? Người có thể đừng coi thường người ta. Đầu năm nay, nhân vật lớn cũng là thích ngụy trang. Ngoặc kép chấm chấm, những người bên cạnh tất cả đều nghị luận. Lời nói tới giữa, đều là không tin. Dẫu sao, cái này Diệp Kình Thiên nhìn qua quá bình thường. Mà ở tất cả mọi người nghị luận bên trong, đều nói hắn là một cái sát thần. Cả người tản ra khí tức tử vong khủng bố nam tử. Và trước mắt hình tượng này, một trời một vực, tự nhiên là có chút không quá tin tưởng. Chúng ta điện chủ đã ở bên trong chờ. Diệp tông chủ, xin mời. Vậy nội tông đệ tử chắp tay nói. Diệp Trần cũng không nói gì, mang mấy người đi vào. Cực kỳ ổn định, không chút nào một chút sợ ý. Xuyên qua từng đạo nấc thang, rất nhanh liền đến Thanh Vân Điện trên giáo trường. Chung quanh đứng đầy Thanh Vân Điện đệ tử. Sơ lược nhìn lướt qua đi qua, chừng trên trăm cái kim đan kỳ. Không thể không nói, cái này Thanh Vân Điện tốc độ phát triển vẫn là rất nhanh. Cho dù là bị Diệp Trần diệt qua một lần, nhưng nội tình còn ở, vẫn là một cổ không cho coi nhẹ lực lượng. Dưới so sánh, Kình Thiên Tông tốc độ phát triển liền chậm lại. Dẫu sao, Thanh Vân Điện vị trí tốt hơn, mà Kình Thiên Tông chỉ là an phận một vùng ven, cũng không thể rất tốt truyền bá mình danh tiếng. Một điểm này, hai người điều kiện chênh lệch quá lớn. Diệp Kình Thiên, thật lâu không gặp, đang đi, ở trước Nhất Phương, một cái trên ngai vàng. Một người đàn ông chậm rãi mở miệng nói, Cơ Thiên Quân, Thanh Vân Điện Điện Chủ, rốt cuộc hiện thân, Cơ Thiên Quân, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ. Diệp Trần nhìn hắn một mắt, thản nhiên nói, ngươi cũng giống vậy. Cơ Thiên Quân ăn mặc Thanh Vân Điện đạo bào, cả người lộ vẻ được vô cùng uy nghiêm, liền cùng cổ đại đế vương như nhau. Ngươi thừa dịp ta không ở trái đất bên trên, lại dám diệt ta Thanh Vân Điện, giết ta Thanh Vân Điện trưởng lão, làm hại ta còn hao phí tâm thần xây lại Thanh Vân Điện, sổ nợ này tính thế nào? Cơ Thiên Quân nhìn Diệp Trần, căm hận vô cùng nói, dẫu sao không có Diệp Kình Thiên mà nói, Thanh Vân Điện nội tình sẽ thâm hậu hơn, cũng không cần hắn tiêu phí nhiều như vậy tâm thần tới xây lại, đưa đến hắn trận này tu vi nửa bước không vào. Vậy ta đổ muốn hỏi ngươi, 11 năm trước, ta Kình Thiên Tông là hủy ở ngươi và Lôi lão quỷ trong tay, sổ nợ này lại nên tính thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, chúng ta bất quá là lẫn nhau trả thù mà thôi, sổ nợ này hôm nay là nên làm một chấm dứt. Không sai, hôm nay là phải có một cái kết. Cơ Thiên Quân lạnh lùng nói, Diệp Trần, ngươi vĩnh viễn vậy sẽ không biết ta lấy được cái gì cơ hội. Ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Cơ hội? Diệp Trần cười, ngươi bất quá chỉ là đi Đại Lục Thiên Huyền đi một lượt, vào Vô Lượng Điện, làm sao, ngươi còn có đặc thù gì cơ hội sao? Diệp Trần nhẹ bỗng nói một câu, nhưng chính là như thế một câu nói, nhưng là đem Cơ Thiên Quân tất cả bí mật đánh gục. Cái gì? Diệp Kình Thiên cũng biết Đại Lục Thiên Huyền? Cái này không thể nào. Ngươi làm sao biết Đại Lục Thiên Huyền? Cơ Thiên Quân không nhịn được lớn tiếng hỏi, không thể nào. Ngươi không thể nào biết. Ngươi và Lôi lão quỷ cùng đi Đại Lục Thiên Huyền. Thật ra thì, ta cũng đi một chuyến. Diệp Trần thản nhiên nói. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có cái này cùng gặp gỡ. Ngươi bí mật, ở ta trong mắt, bất quá chỉ là công khai mà thôi. Cái này, Cơ Thiên Quân sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Hắn lấy là đi Đại Lục Thiên Huyền, là hắn đời này lớn nhất bí mật, có thể hiện tại ngược lại tốt. Loại bí mật này, Diệp Trần đã sớm biết rồi. Vậy thì như thế nào? Ta bái nhập Vô Lượng Điện môn hạ, đây chính là một cái siêu cấp tông môn, không phải vậy tông môn có thể so sánh. Cơ Thiên Quân vô cùng đắc ý nói, đó là Đại Lục Thiên Huyền trên số 1 số 2 tông môn, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm lệnh bài, thản nhiên nói, đây là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử lệnh bài, ta cũng là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, so sánh với ngươi Vô Lượng Điện, lại làm như thế nào? Cái gì? Thuần Dương Tiên Tông? Cơ Thiên Quân thấy mấy chữ này, nhất thời trợn tròn mắt. Đi qua Đại Lục Thiên Huyền hắn, tự nhiên rõ ràng Thuần Dương Tiên Tông khủng bố, mà có tấm lệnh bài này người, đều là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử chính thức. Có thể hắn chỉ là Vô Lượng Điện ngoại môn đệ tử mà thôi, ngay cả một đệ tử chính thức thân phận cũng không có. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Kình Thiên làm sao có thể so mình còn trước một bước lấy được đệ tử thân phận? Đây là vì cái gì? Tạm thời tới giữa, Cơ Thiên Quân đều trợn tròn mắt. Hắn không rõ ràng, Diệp Kình Thiên rõ ràng so mình sau đi Đại Lục Thiên Huyền. Tại sao hắn lấy được thành tựu so mình còn muốn hơn? Cũng thẳng vào Thuần Dương Tiên Tông. Không phục à? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.